Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, Nhân ngư vương quốc, 14. Quả nhiên, đám người ngư đều bị truyền tống đi rồi. Lolita lại cảm thấy đến thân thể của chính mình chiếm được khôi phục. Nàng thẹn quá thành giận nói. Người đâu, cho ta bắt lấy này tiện nhân. Ta muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn, ngay cả mất đi rồi pháp lực. Quân Nghiên cũng có cùng người một trận chiến năng lực. Nàng nhanh tay lẹ mắt, thưởng hạ thủ vệ trong tay kiếm. Bắt đầu thu gặt thủ vệ tánh mạng. Lúc trước Ly Huyền đã dạy Quân Nghiên nên như thế nào sử dụng kiếm money, hiện tại nàng sử dụng kiếm. Đến giết người, Quân Nghiên thân nhẹ như yến. Sát khởi người đến nghiêm túc, hướng mở một đường máu sau. Tuyệt không ham chiến, đứng dậy bỏ chạy, Lolita nghiến răng nghiến lợi, cho ta truy Quân Nghiên không có đi đến nơi khác. Nàng hướng tới bãi biển phương hướng đi đến, nhân ngư tiếp xúc hải dương, có thể thu hoạch đại lượng pháp lực, hiện tại đi hải dương nơi đó, hải dương có thể che chở nàng, trốn ra thiên lao sau, nhận đến đại lượng võ sĩ đuổi bắt, Quân Nghiên thân thể bé bỏng, tránh thoát vài cái thị vệ sau. Dùng tới bách biến mặt nạ, đổi rớt quần áo, thành công theo nhất vị công chúa biến thành một cái phổ thông lão ẩu. Nàng cải trang kỹ thuật tốt lắm, không sẽ bị người xuyên qua. Hiện tại nàng từ một nơi bí mật gần đó, địch nhân ở ngoài sáng. Nếu hiện tại phải đi bãi biển, khẳng định sẽ bị người hoài nghi, ngay tại chỗ tử hình, mà quay về đến cho thuê ốc, khẳng định nơi đó bỏ ra thiên la địa võng. Sẽ chờ bản thân tới cửa chịu tội đâu. Suy tư luôn mãi, cũng chỉ có thể đi người khác trên xà nhà được thông qua cả Demonser. Chỗ nguy hiểm nhất chính là tối địa phương an toàn. Quân Nghiên trực tiếp bay vào Bích Hoa Cung, tĩnh dưỡng một ngày sinh lợi. Quân Nghiên pháp lực khôi phục 1/3, chạy trốn đã là dư giả. Nàng vội vã đi theo Olet hội họp, lại trở lại bãi biển. Nàng nhảy xuống hải. Theo hải lý tiếp xúc đến tin tức, Olet đám người ngư ở đuổi quá trên đường tới, mà tộc nhân đã thành công trở lại sông băng, không cần nàng lo lắng. Lần này tổn thất thảm trọng, đã chết hơn phân nửa nhân ngư. Đối với sinh tử, nhân ngư đã nhìn thấu, có thể còn sống đã may mắn. Olet tiếp đến Quân Nghiên tin tức sau, 3 ngày không ngủ, nhìn đến Quân Nghiên sau, vui sướng tiến lên, ôm chặt lấy nàng. Trời ạ, thật tốt quá, ngươi không có việc gì, ngươi nếu đã xảy ra chuyện, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi yên tâm, ta không sao, chẳng qua đầu có chút choáng váng. Olet vỗ vỗ Quân Nghiên phía sau lưng, không có việc gì. Ngươi yên tâm ngủ đi, có ta thủ ngươi. Quân Nghiên gật gật đầu, tựa vào Olet trước ngực, yên tâm ngủ. Vừa ngủ dậy, trời cao biển rộng, khó được có hữu hạn ngày. Có thể cung đại gia an dưỡng sinh lợi, nàng ý thức được bản thân về tới sông băng. Đúng rồi, đảo đơn độc vị trí bị bại lộ, nàng có thể ngốc địa phương cũng chỉ có sông băng. Lúc này đây không ai ngư ghét bỏ sông băng không tốt. Bọn họ ở bi thống, ở kêu rên, một khi bị ngược đãi quen rồi, tự nhiên đã quên hoàn cảnh ác liệt. Quân Nghiên nhìn đến nhân ngư khóc, nước mắt nện ở hải lý. Nổi lên từng trận bọt nước, như trước là không nhìn thấy giao châu. Quân Nghiên cảm thấy trầm xuống, theo trong đám người siêu tầm tam công chúa thân ảnh, lại chậm chạp không có tìm được, thật vất vả thấy được lục công chúa. Nàng đi rồi đi qua, lục tỷ, tam tỷ tỷ đâu, lục công chúa nước mắt nháy mắt đã rơi xuống, đã chết. Ở đảo đơn độc bị người giết đã chết, làm sao có thể? Lục công chúa khóc nói. Nàng sinh tiền còn nói, phải xem tứ tỷ tỷ trở lại cố thổ, tứ tỷ tỷ là đã trở lại, khả nàng đem bản thân mệnh cũng đáp thượng, vài cái liền nhau tiểu đồng bọn cũng khóc. Lần này nhân ngư tộc tổn thất thảm trọng, nếu không phải Quân Nghiên vẽ một cái truyền tống trận, khả năng nhân ngư tộc muốn kệ cận diệt sạch. Quân Nghiên khịt khịt mũi, nói, ta cấp đại gia 3 ngày thời gian, điều trị cảm xúc. Đã chúng ta trốn cũng đổi lấy nhân loại hành hạ đến chết. Vậy hợp lại đi, vì chúng ta chết đi chiến sĩ. Vì chúng ta chết đi huynh đệ bọn tỷ muội hợp lại một phen đi. chỉ có liều mạng tài năng cấp hậu đại nghênh đón rất tốt cuộc sống. Hết chương.